Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 839, chương 194, chinh phục đội chủ nhà khán đài. Từ không sinh có, Lý Thanh Sơn đây là từ không sinh có. Đoạn Hiên dùng một cái thành ngữ, nhìn MU một cơ hội nhỏ nhoi đều không có lúc. Lý Thanh Sơn đột nhiên hoàn thành một lần hơn người về sau. Tại vùng cấm địa bên trong đùa bỡn Bonucci, đây quả thực là thiên tài một kích. Hoàn thành dẫn bóng về sau, Lý Thanh Sơn không có phi nước đại đến góc cờ khu. Hắn liền đứng tại chỗ, giang hai cánh tay, hai mắt nhắm lại, vừa mới dẫn bóng cảm giác thật quá sung sướng. Trước kia Lý Thanh Sơn luôn luôn làm cho người ta cảm thấy quá ỷ lại thân thể ấn tượng. Nhưng là vừa vặn hắn dẫn bóng, lại là hoàn toàn sử dụng chính là chắc tuyệt dưới chân bản lĩnh. MU đám cầu thủ vọt lên, bọn hắn đem Lý Thanh Sơn bao bọc vây quanh, cùng một chỗ chúc mừng cái này dẫn bóng. Nhìn trên đài lặng ngắt như tờ, Juventus fan hâm mộ bóng đá phần lớn một bộ khó có thể tin biểu lộ. Bọn hắn còn không có làm rõ ràng hiện tại tình trạng đâu. Kỳ thật đi vào sân khách MU fan bóng đá cũng là đồng dạng một phó biểu tình. Dạng này tràn ngập linh tính dẫn bóng, thường thường sẽ xuất hiện tại những cái kia linh hoạt cầu thủ trên thân. Nhưng là Lý Thanh Sơn thế nhưng là chưa từng có cùng linh hoạt dính vào bên cạnh. Bạo lực đánh đầu, vừa nhanh vừa mạnh sút xa, vùng cấm địa bên trong khiêng hậu vệ đoạt điểm. Đây mới là Lý Thanh Sơn thường ngày thao tác A, mà vừa mới dẫn bóng, cho fan hâm mộ bóng đá một loại mãng hán thêu hoa đã thị cảm. Để bọn hắn cảm giác là như thế không chân thật, đừng nói là fan bóng đá, liền ngay cả Ancelotti đều cùng Giggs hai mặt nhìn nhau. Hai tên huấn luyện viên tựa hồ cũng thật không dám tưởng tượng, dạng này dẫn bóng sẽ xuất hiện trên người Lý Thanh Sơn. Đây quả thật là hắn tiến cầu. Ancelotti tự lẩm bẩm, là hắn tiến, lão bản. Giggs còn ở vào mặt mũi tràn đầy đờ đẫn trạng thái. Bất quá hắn cũng không có quên trả lời Ancelotti vấn đề. MU huấn luyện viên tổ đều kinh ngạc như thế, Juventus liền càng là như vậy. Allegri thật là trợn mắt hốc mồm. Hắn nghìn tính vạn tính, chính là không có tính tới Lý Thanh Sơn sẽ đến như vậy một tay. Nếu như nói là Messi loại này linh xảo hình cầu thủ tiến vào quả cầu này, Allegri tuyệt đối sẽ không kinh ngạc như vậy. Thậm chí nếu như Lý Thanh Sơn tiến vào cái sút xa, hoặc là tại vùng cấm địa bên trong đánh đầu sông đỉnh phá khung thành, Allegri sẽ chỉ đối chiến thuật của mình an bài hoặc là đám cầu thủ phát huy cảm thấy phẫn nộ. Nhưng là hiện tại tình huống này, là thật không thể lại Juventus phòng thủ cầu thủ. Ai có thể nghĩ tới Lý Thanh Sơn sẽ đến như vậy một chút đâu. Khedira bị xuyên háng, Bonucci bị trêu đùa, liền ngay cả kinh nghiệm phong phú lão tướng Buffon cũng hoàn toàn không có dự liệu được lần này. Tiến công, cái này có lẽ sẽ là lượt này Champions League tốt nhất dẫn bóng đi. Chấm ngoặc kép, liền ngay cả ý sướng ngôn viên đều nói như vậy. Lý Thanh Sơn dẫn bóng fan điểm số vịn thành 2 so với 1. MU còn lạc hậu Juventus một cái cầu. Đương tranh tài lần nữa khôi phục về sau, Allegri cũng từ trạng thái đờ đẫn lấy lại tinh thần. Hắn cố gắng không muốn cho MU lấy được sân khách dẫn bóng. Hiện tại nửa chàng sau vừa mới bắt đầu không bao lâu, sắp xếp của hắn liền phá công. Bất quá coi như MU tiến vào một cái cầu, hiện tại dẫn trước cũng là Juventus. Allegri dạng này bản thân an ủi. Hắn đi đến bên sân, dưới hai tay ép, Juventus cầu thủ cũng rất nhanh minh bạch Allegri ý tứ. Bọn hắn muốn tiếp tục trước đó sách lược, phòng thủ, không sai, cho dù là MU dẫn bóng, dẫn trước cũng vẫn là Juventus, chỉ cần đem cái này điểm số bảo trì đến cuối cùng. Juventus cũng còn có thể tại hai hiệp trong trận đấu chiếm cứ ưu thế. Dù sao bọn hắn mới là dẫn trước một phương. Juventus tiếp tục chấp hành ổn thủ sách lược, mà lấy được sân khách dẫn bóng về sau MU ngược lại cũng không có khẩn cấp như vậy. Nếu như không có quá cơ hội tốt, bọn hắn cũng không muốn tùy tiện đem cầu quyền ném đi. Đấu trường mặt tiến vào cháy bỏng, Theo tranh tài thời gian trôi qua, tranh tài thứ 68 phút, Juventus dẫn đầu làm ra thay người điều chỉnh. Phòng thủ giữa trận siết Mina ra sân. Hắn thay đổi quát kéo nhiều. Cái này rất rõ ràng là cái tăng cường phòng thủ tín hiệu. Juventus thoạt nhìn là chuẩn bị muốn giữ vững cái này dẫn trước cục diện. Ancelotti kỳ thật cũng không có vì vậy làm ra tính nhắm vào đáp lại. Hắn đối với Juventus phản kích cũng hay là vô cùng kiêng kỵ. Mà lại hiện tại MU có một khách trận dẫn bóng. Hai so với một điểm số. Để MU trở lại sân nhà về sau. Cũng vẫn là có niềm tin rất lớn lật bàn. Ancelotti cũng không muốn thay đổi trên trận thế cân bằng. Juventus phòng thủ càng thêm kiên cố. MU rất khó tìm đến thẩm thấu đến vùng cấm địa cơ hội. Allegri là bóp lấy biểu đến thay người. Tranh tài chương 80 phút đồng hồ. Hắn lần nữa làm ra thay người điều chỉnh. Đây là hắn lần thứ 2 thay người. Rincon ra sân. Hắn thay đổi địch Ba La. Đây cũng là một lần tăng cường phòng thủ điều chỉnh. Juventus đem mình hàng rào đâm càng chặt hơn. Allegri muốn bảo trụ thắng lợi. Hắn liên tục đổi lại hai tên phòng thủ giữa trận đến tăng cường phòng thủ. Đối mặt Juventus không? Muốn phát triển, MU kỳ thật cũng không có có biện pháp gì tốt lắm. Bọn hắn một bên là muốn đem điểm số san đều tỷ số. Nhưng là một bên khác, bọn hắn cũng kiêng kỵ Juventus phản kích. Dù sao lúc này ở trước trận, Juventus còn có Higuain, Mandzukic mạnh như vậy lực chuyên công kích tồn tại. Trận đấu này thời gian bù giờ 3 phút. Theo thứ tư quan viên ở đây bên cạnh giơ lên thời gian bù giờ bảng hiệu. Thông thường thời gian 90 phút cũng đã qua. Còn có 3 phút. Lúc này là Lý Thanh Sơn tại cầm banh. Juventus không dám khinh thường. Nếu như lúc này bị MU san đều tỷ số điểm số. Như vậy Juventus cả chàng cố gắng đều hóa thành hư không? Chỉ có một khách trận dẫn bóng. Đối với MU tới nói cũng không đủ. Bởi vì hiện tại bọn hắn vẫn là lạc hậu một phương đâu. Lý Thanh Sơn từ vùng cấm địa bên trong ra. Nhận được Hume thẳng truyền bóng. Hắn đưa lưng về phía cầu môn. Tại nhận banh trước đó. Hắn vai phải trầm xuống. Để một mực vùng cấm địa bên trong cùng ra Bonucci cũng đi theo hướng bên phải di động. Bất quá Lý Thanh Sơn nửa người trên là làm ra hướng bên phải đột phá động tác. Nhưng là tại hạ nửa người. Hắn chân trái đem cầu hướng bên trái đằng trước một nhóm. Sau đó thuận thế hướng bên trái quay người mà qua. Bonucci cứ như vậy bị Lý Thanh Sơn thoảng qua. Bất quá lúc này Khedira không có vứt bỏ vị trí. Hắn vọt lên. Chuẩn bị đem cầu giải vây rồi. Bất quá lúc này Lý Thanh Sơn trước ra chân. Đem cầu kéo lại. Sau đó thuận thế lại dẫn cầu quay người. Marseille Roulette. Đoạn Hiên hưng phấn lên. Lý Thanh Sơn Marseille Roulette quay người sau lại vượt qua rơi mất Khedira. Khedira vươn tay. Lúc này như luận như thế nào hắn đều muốn phạm lỗi. Dù là nỗ lực một chương thẻ vàng đại giới. Nhưng là hắn không có giữ chặt Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn quần áo chơi bóng bên trên mồ hôi. Để quần áo chơi bóng trở nên trơn ướt. Khedira không thể đem Lý Thanh Sơn quần áo chơi bóng níu lại. Juventus phòng tuyến bị Lý Thanh Sơn như thế một quấy. Nguyên bản kín đáo phòng tuyến. Hiện tại xuất hiện một cái nhỏ đứng không. Cũng may Juventus phòng thủ nhân viên đủ nhiều. Lập tức liền có Juventus cầu thủ bù đi qua. Chuẩn bị đền bù cái này phòng tuyến lỗ thủng. Lý Thanh Sơn dẫn bóng hướng về phía trước. Tiến vào vùng cấm địa. Hắn đột nhiên chân phải vung lên đến. Cẩn thận hắn sút gôn. Chiellini vọt lên, Lý Thanh Sơn, chọn bắn, Lý Thanh Sơn nguyên bản đại lực sút gôn, biến thành một lần tứ lạng bạt thiên cân chọn bắn. Buffon vội vàng bù hướng về phía một bên khác, nhưng là đã không còn kịp rồi. Bóng đá từ không trung rơi xuống, tiến vào cầu lưới, Juventus fan hâm mộ bóng đá đầu tiên là hoàn toàn yên tĩnh. Sau đó có người kìm lòng không được bắt đầu vỗ tay. Tiếng vỗ tay dần dần truyền khắp Juventus sân thi đấu. Chủ đội fan hâm mộ bóng đá đứng lên. Vì Lý Thanh Sơn dẫn bóng vỗ tay. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.